Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉnh tầng lầu tức khắc lâm vào đến một mảnh chết giống nhau trong bóng tối. Ôn Giản Ngôn nằm ở trên giường, gắt gao nhìn chăm chú vào trong bóng tối trần nhà, cảm thấy âm lãnh chi ý lan tràn toàn thân, căng thuộc buồn ngủ đánh úp lại, lôi kéo hắn ý thức hạ trụy. Mí mắt không thể kháng cự mà gục xuống dưới. Hắn ngủ rồi, hắc ám ký túc xá bên trong. Ngủ say tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Tất cả mọi người lâm vào mộng đẹp. Ký túc xá nổi, phía bên phải dựa cửa sổ thượng phô, thanh niên mí mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều. Ở đỉnh đầu hắn là dơ hề hề trần nhà, cho dù cách xám xịt mùng, đều có thể nhìn đến kia vệt nước trải rộng, tường ra cổ khởi mặt tường. Không biết có phải hay không ảo giác, tựa hồ có một mảnh đen tuyền vệt nước đang ở lặng yên không một tiếng động mà, chậm rãi mở rộng, lại mở rộng. Hết thảy đều bị tầm không trong bóng đêm, trần nhà màu đen vệt nước bên trong, có cái gì quỷ dị đồ vật ở phập phồng, kích động, như là bị vô số lông tóc tạo thành sóng chiều. Trong bóng tối tựa hồ truyền đến ẩn ẩn giọt nước thanh, như là vòi nước không có bị ninh chặt, giọt nước muốn ngã không ngã mà treo ở dì xét loang lổ vòi nước khẩu, một chút mà tràn đầy, chướng đại, sau đó. Ô chọc giọt nước hướng về trên giường thanh niên nện xuống. Phát ra rõ ràng một thanh âm vang lên. Tí tách, Ôn Giản Ngôn đột nhiên mở hai mắt, phản xạ tính về phía bên cạnh trốn đi. Hắn kịch liệt mà thở phì phò, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trần nhà. Mặt trên trống không, cái gì đều không có. Ôn Giản Ngôn sờ sờ chính mình cái trán, lại không tin tà mà trở tay sờ sờ bên cạnh gối đầu. Là khô ráo, giống như vừa rồi nhìn đến tựa hồ chỉ là một giấc mộng cảnh. Đang lúc Ôn Giản Ngôn kinh hồn chưa định hết sức, bỗng nhiên, hắn thói quen hắc ám hai mắt, cảm nhận được bên cạnh một đường ánh sáng nhạt, tựa hồ. Là từ mùng ngoại chuyện tới, tắt đèn lúc sau vì cái gì sẽ có quang. Hắn ngừng thở, thật cẩn thận mà khởi động nửa người trên, hướng về ký túc xá môn phương hướng nhìn lại. Mờ nhạt ánh sáng xuyên thấu qua bị báo chí nửa hồ cửa sổ, cùng siêu siêu vẹo vẹo kẹt cửa thẩm thấu tiến vào, trên mặt đất lưu lại vài đạo hoàng tuyến. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hành lang bên trong đèn cư nhiên là sáng lên, chính là, đang ngủ phía trước, hắn rõ ràng mà nhớ rõ, phòng ngủ nội sớm đã tắt đèn mới đối. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Ôn Giản Ngôn trái tim căng thẳng, đột nhiên hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Giây tiếp theo, ở kẹt cửa dưới ánh sáng nhạt chung, một viên đen tuyền đầu từ phía dưới mùng nội chui ra tới. Sao hồi sự a? Một cái cố tình đè thấp, còn mang theo mông lung buồn ngủ thanh âm ở phòng ngủ nội vang lên. Bên ngoài đèn như thế nào sáng, không biết a. Mặt khác một viên đầu từ mùng chui ra tới, cũng dùng đồng dạng đè thấp thanh âm trả lời nói. Là Hổ Ca cùng A Báo, hai người bọn họ như là cũng chú ý tới từ thượng phô dò ra đầu Ôn Giản Ngôn. Ai, huynh đệ, ngươi cũng tỉnh lạc, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo. Nguyên lai loại tình huống này là một cái phòng ngủ cùng nhau tạo ương a, hảo thảm, những người khác thậm chí không tuyển môn học này. Cười chết ta, đây là cùng Ôn thần trụ cùng nhau đại giới a, người biết đây là tình huống như thế nào không? Hổ Ca hỏi, Ôn Giản Ngôn, ta cũng không có manh mối, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có manh mối, phi, người nhưng quá có manh mối, tất tất tác tác tiếng vang lên. Trừ bỏ Hổ Ca cùng A Báo, phòng ngủ nội những người khác tựa hồ cũng đồng dạng thức tỉnh, bọn họ tựa hồ đối tình huống hiện tại cũng đồng dạng nghi hoặc. Nếu đã tỉnh, Ôn Giản Ngôn đơn giản trực tiếp bò dậy, xuống giường. Ai ai ai, bên cạnh truyền đến Hổ Ca đại kinh tiểu quái khẩn trương thanh âm. Người không muốn sống nữa, sẽ không có việc gì. Ôn Giản Ngôn một bên trả lời, một bên quay đầu nhìn lướt qua chính mình hạ phô. Gầy mặt dài vị trí là không. Ôn Giản Ngôn mị hạ mắt, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Này vừa lúc chứng minh rồi hắn lúc trước suy đoán, bởi vì ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau lựa chọn bất đồng, cho nên, gia nhập xã đoàn lúc sau gầy mặt dài cùng bọn họ đi rồi hoàn toàn bất đồng tuyến lộ. Ôn Giản Ngôn đi hướng ký túc xá cửa, hắn dùng đầu ngón tay nhấc lên trên cửa sổ hồ báo chí, thật cẩn thận về phía ngoại nhìn lại. Hành lang bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có nửa bóng người. Thấy Ôn Giản Ngôn xuống giường xác thật không có việc gì, Hổ Ca A Báo nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đồng dạng thật cẩn thận mà xuống giường. Giây tiếp theo, chỉ nghe, kẽo kẹt, một tiếng, Ôn Giản Ngôn vặn ra ký túc xá môn, Hồ Ca A Báo hít hà một hơi. Xuống giường liền tính, người cơ nhiên còn mở cửa. Huynh đệ ngươi này có phải hay không có điểm quá dũng? Phía sau truyền đến mặt khác một chi tiểu đội thành viên hoảng sợ thanh âm. Huy, ngươi làm gì? Mau dừng lại, Ôn Giản Ngôn không để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp mở cửa, đi tới trên hành lang. Xác thật, ở tắt đèn lúc sau, học sinh là không nên rời đi ký túc xá, cũng không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm cùng ánh sáng. Nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ hiện tại sợ gặp phải nguy cơ. Cùng ký túc xá không quan hệ, ngược lại là cùng hôm nay ban ngày điện ảnh môn tự chọn cùng một nhịp thở. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên hành lang bên trong mới có thể như thế ngoài ý muốn đèn đuốc sáng trưng. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn tuy rằng đi tới hành lang, nhưng không có đã chịu bất luận cái gì hình thức công kích. Hành lang tuy rằng sáng ngời, nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, nửa điểm thanh âm đều nghe không được. Ôn Giản Ngôn đi vào bọn họ đối diện phòng ngủ, lập tức đẩy cửa ra. Bên trong cánh cửa một mảnh đen nhánh, ở hành lang mỏng manh ánh sáng chiếu rọi xuống, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong giường đệm thượng phập phồng phồng bóng ma, những người khác giống vẫn là ở ngủ say. Nói cách khác, toàn bộ hành lang bên trong, chỉ có bọn họ phòng ngủ ở đêm nay thức tỉnh. Cái này, liền tính trong ký túc xá dư lại mấy người lại chỉ độn, cũng ý thức được một chút. Ôn Giản Ngôn đích xác biết chút bọn họ không biết tin tức. Huy, tiểu tử ngươi. Trong đó một cái dáng người cường tráng chủ bá vọt tới Ôn Giản Ngôn trước mặt. Hiện tại cái này tình huống đến tột cùng là chuyện như thế nào? Một cái khác chủ bá đốt bức người mà để sát vào, hung tợn mà kéo lấy hắn cổ áo. Trồn bị ngươi làm đi nơi nào? Ôn Giản Ngôn chớp hạ mắt, nga, muôn lai cái kia gầy mặt dài kêu trồn. Còn rất dán, hắn từ đối phương nói bắt giữ tới rồi một cái thập phần mấu chốt tin tức. Bọn họ cũng không biết chính mình đồng đội đi lên một cái cùng phó bản bên trong tuyệt đại đa số chủ bá bất đồng lộ tuyến. Ai ai, bình tĩnh, đều cho ta bình tĩnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy không khí bỗng nhiên căng chặt lên, Hồ Ca cùng Báo Ca vội vàng tiến lên, đem bị mặt khác ba cái bạn cùng phòng bao quanh vây quanh Ôn Giản Ngôn giải cứu ra tới. Hồ Ca che ở bọn họ trước mặt, hoành mi lập mục của mắng. Hiện tại loại tình huống này các ngươi còn nháo cái gì nội chiến? Các ngươi sẽ không thật sự muốn chết đi. Hắn nói như là một chậu nước lạnh, hướng về phía mặt khác mấy người tưới ngay vào đầu. Kia chi tiểu đội bên trong ba người giờ phút này cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Bọn họ tuy rằng cảm thấy nhất định là Ôn Giản Ngôn ở sau lưng đảo quỷ, cũng xác thật thực lo lắng chính mình đồng đội an toàn. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng rõ ràng. Ở hiện tại loại này vừa thấy liền thập phần khác thường dưới tình huống, cảm xúc nắm quyền là dễ dàng nhất chết, huống chi, vẫn là tại như vậy một cái đối bọn họ mà nói, cấp bậc có chút cao quá mức phó bản bên trong. Nhìn thấy xung đột rốt cuộc hóa giải, A Báo lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Huynh đệ, cho nên, hiện tại cái này tình huống ngươi biết nhiều ít. Hơi chút biết một ít, Ôn Giản Ngôn sửa sang lại chính mình bị lộn loạn cổ áo, trả lời thực khắc chế. Ta đoán, này khả năng cùng chúng ta ban ngày báo chương trình học có quan hệ, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hơi chút biết một chút, người nhưng thật ra thực khiêm tốn a. Rốt cuộc, chúng ta đêm nay không ai phạm quy, nhưng trong phòng ngủ mọi người hiện tại đều bị vây ở nơi này. Kia đại khái suất chính là cùng chúng ta ban ngày làm cái gì có quan hệ. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía bọn họ đi ra ký túc xá bên trong, ánh mắt dừng ở chính mình phía dưới kia trương không trên giường. Ý có điều chỉ mà nói. Bất quá, ta muốn biết chính là, vì cái gì hắn là duy nhất không thấy người đâu. Nghe vậy, tất cả mọi người là không khỏi ngẩn ra. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía trước mặt mấy người, hỏi. Các người cái kia đồng đội kêu trồn, đúng không? Hắn ban ngày thời điểm không có bất luận cái gì khác thường sao? Hắn chớp hạ mắt, thiền sắc trong mắt ở tối tăm hành lang trông rực rỡ lung linh. Hoặc là nói. Các người thật sự vẫn luôn đãi ở bên nhau sao? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta dựa, Cao A, nếu chủ bá nói chính mình chính là nguy hiểm người khởi xướng. Này mấy cái bạn cùng phòng thực dễ dàng lòng có oán khí. Thực dễ dàng ở lúc sau khác sinh sự tình. Hắn hiện tại trực tiếp dăm ba câu. Nồi liền trực tiếp bị khấu đến cái kia không ở chàng người trên đầu. Hơn nữa càng quan trọng là, hắn nói cũng chưa sai A, xác thật. Triệu Phi lúc trước khác thường có mắt người đều nhìn ra được a. Càng quan trọng là, buổi chiều thời điểm hắn khẳng định là một mình hành động. Dù sao ta không nhớ rõ, ở xã Đoàn Chiêu Tân hội trường thượng nhìn đến chủ bá mặt khác bạn cùng phòng. Thảo, việc, cái này giống như xác thật là hắn hiểm nghi lớn nhất. Chủ bá hay một đợt a, không chỉ có thể đem mũ khấu cho người khác, lại còn có thể nhân cơ hội từ hắn đồng đội trong miệng bộ ra đối diện cả ngày hành tung, thu thập trong trường học xã Đoàn tình báo, là thật là tam quản tề hạ. Quả nhiên, ở Ôn Giản Ngôn nói xuất khẩu lúc sau, mấy người đều lộ ra muốn nói lại thôi do dự biểu tình. Cái này, bọn họ liếc nhau, rốt cuộc, vừa mới cái kia xả quá Ôn Giản Ngôn cổ áo chủ bá do dự mà mở miệng. Chồn buổi chiều thời điểm giống như xác thật không thấy một đoạn thời gian. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, không sai biệt lắm khi nào, ta cũng không rõ lắm. Cái kia chủ bá lắc đầu, nói, lúc ấy chúng ta ở thượng bài chuyên ngành, kết quả một giấc ngủ đi qua, tỉnh ngủ lúc sau hắn đã không thấy tăm hơi. Theo lý mà nói, ở kia đoạn ngủ say thời điểm, không ai có thể tỉnh lại mới đúng. Nhưng là, Chồn lại ở kia đoạn thời gian nội biến mất. Lúc ấy bọn họ tỉnh lại lúc sau không có tìm được chính mình đồng đội, di động cũng vô pháp liên lạc, còn tưởng rằng hắn ra chuyện gì, một lần phi thường khẩn trương, ở khu dạy học nội tìm kiếm hào một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi thời điểm, hắn cho chúng ta phát tin tức, nói là ở cửa chờ chúng ta đâu. Ôn Giản Ngôn, hắn có nói chính mình kia đoạn thời gian đi đâu sao? Kia ba người đồng thời lắc đầu. Không có, Ôn Giản Ngôn lâm vào trầm tư. Đối với gia nhập xã Đoàn Chiêu Tân phương thức, hắn hiện tại hơi chút có chút manh mối. Hiển nhiên, ở bọn họ bị cưỡng chế giấc ngủ thời điểm, Chồn lại trở thành trong đó ngoại lệ, có thể tự do hoạt động. Đương nhiên, cùng với nói là tự do hoạt động, không bằng nói là bị dẫn đường, tiến vào tới rồi xã Đoàn Chiêu Tân nơi sân bên trong. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà sờ sờ chóp mũi. Cũng không biết, trừ bỏ xã Đoàn Chiêu Tân ở ngoài, còn có hay không mặt khác tiến vào phương pháp. Theo lý mà nói hẳn là có thể, rốt cuộc nếu đơn thuần chỉ bằng khai cục đăng ký phương pháp này tới sàng chọn xã đoàn thành viên, không khỏi cũng quá đơn sơ một chút. Hoặc là, dứt khoát liên hợp quả quyết đường đem người bắt cóc lên hào hào hỏi một chút. Cái này hiệu suất hẳn là càng cao. Ôn Giản Ngôn dụ mắt, rõ ràng đỉnh một trương đẹp ngoan ngoãn học sinh mặt, trong đầu lại ở tự hỏi ý đồ xấu. Mẹ nó, ta liền biết, gặp được loại này nguy hiểm nhất định là có nguyên nhân, không nghĩ tới là kia tiểu tử. Hổ ca hung tợn cắn răng, lòng đầy căm phẫn mà ở trên tường tàn nhẫn tạp một quyền. Ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm liền cảm thấy hắn không phải cái gì thứ tốt, cùng Chồn đồng hành mặt khác ba người tự biết đối lý, sôi nổi trầm mặc xuống dưới, khó mà nói lời nói. Hảo hảo, không nghĩ tới chính là, Ôn Giản Ngôn lúc này đứng dậy, ngăn lại trận này, hắn trên mặt mang theo ôn nhu ấm áp mỉm cười, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Chuyện này là chúng ta toàn bộ phòng ngủ cùng nhau gặp được nguy hiểm, dưới loại tình huống này, liền không cần cho nhau chỉ trích, mau chóng giải vây mới là. Còn lại ba người trên mặt áy náy chi sắc càng trọng. Kế tiếp cùng nhau hành động, Ôn Giản Ngôn nói, chúng ta càng muốn đồng tâm hiệp lực, không phải sao, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta, ngươi, a này, chúng ta đã tê dần, ngươi cái này đầu sỏ gây tội không biết xấu hổ nói chuyện sao. Tam câu nói, làm ngươi kẻ thù đối với ngươi nói gì nghe nấy, dễ bảo. Chủ bá gặp học sao, ta tưởng báo ban, chúng ta đi thang lầu gian nhìn xem có thể hay không rời đi tầng này. A báo đề nghị nói, đoàn người hướng về thang lầu gian đi đến, hẹp hòi hàng hiên bên trong quanh quẩn mọi người tiếng bước chân. Thực mau, tiếp theo tầng liền đến, tối tăm thang lầu gian nổi, 4F màu đỏ sơn có vẻ hết sức chói mắt. Mọi người liếc nhau, thần sắc càng thêm ngưng trọng, Ôn Giản Ngôn chậm gì gì mà đi theo đội ngũ phía sau. Hắn sáng sớm liền biết, tầng lầu này đại khái suất là đi không ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc, ở tắt đèn phía trước, hắn liền từng cùng chính mình đồng đội phát quá tin tức, bọn họ cũng không có gặp được bất luận cái gì cùng hắn cùng loại tình huống. Này cũng liền ý nghĩa, bọn họ là sẽ không tiến vào đến cái này cảnh tượng bên trong. Một khi đã như vậy, này một tầng lâu cùng mặt khác tầng phòng chừng là vô pháp liên hệ. Đến nỗi rời đi ký túc xá liền càng không có thể, hiện tại đã qua gác cổng thời gian, liền tính thật sự có thể rời đi, bọn họ cũng không dám tuyển cái này lựa chọn. Đang lúc mấy người đãi ở thang lầu gian thời điểm, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến như là giọt nước rơi xuống tiếng vang. Tí tách, Ôn Giản Ngôn trong lòng cả kinh, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Thanh âm kia quá nhẹ, rất khó xác nhận là từ đâu truyền đến. Chỉ vang lên một tiếng liền lại chưa vang lên. Thanh âm kia đồng dạng cũng hấp dẫn những người khác chú ý, vô luận ở cái gì phó bản bên trong, giọt nước thanh đều không phải cái gì đặc biệt tốt dấu hiệu, tất cả mọi người không khỏi cảnh giác lên. Thanh âm giống như từ thủy phòng cái kia phương hướng truyền đến. Hổ ca có chút không quá xác định, có khả năng, mấy người liếc nhau, đi, đi xem, tĩnh mịch mà sáng ngời hành lang quanh quần bọn họ tiếng bước chân, đoàn người một bên mọi nơi nhìn chung quanh. Một bên cẩn thận về phía thủy phòng phương hướng đẩy mạnh. Ôn Giản Ngôn thập phần điệu thấp mà đi theo bọn họ trung gian, tầm mắt trong lúc lơ đãng dừng ở kia gian vừa mới bị chính mình đẩy cửa ra phòng ngủ nội. Phòng ngủ môn nửa mở ra, bên trong đen kịt, duỗi tay không thấy năm ngón tay hỗn độn bên trong, mỗi chương trên giường đều thẳng tắp mà ngồi một cái đen tuyền bóng dáng. Ôn Giản Ngôn trong lòng một đột nhiên quay đầu hướng về bên trong cánh cửa nhìn lại. Bên trong cánh cửa cái gì đều không có, như là hắn ở thoảng qua khi, nhân thần kinh quá căng thẳng mà dẫn tới ảo giác. Hắn đứng ở tại chỗ, tỉ mỉ nhìn đi vào, xác thật cái gì đều không có, trong bóng tối một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm động tĩnh. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến, ai nha, một tiếng, đi tuốt đàng trước phương hồ ca dừng nện bước, cúi đầu nhìn về phía chính mình dưới chân, nhíu mày nói. Nương! Nơi xa truyền đến như là giọt nước rơi xuống tiếng vang nơi này như thế nào đều là thủy. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, thu hồi tầm mắt, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Hành lang tới gần thủy phòng nhất phía cuối hai ngọn đèn đã tiêu diệt, đến gần lúc sau mới có thể thấy rõ, bên này trên mặt đất không biết từ khi nào khởi, cư nhiên tích một tầng hơi mỏng giọt nước, phản xạ cũng không rõ ràng ánh sáng nhạt. Hơn nữa, không giống như là thực sạch sẽ thủy. Ôn Giản Ngôn đứng yên tại chỗ, nhíu mày đoan trang trước mặt giọt nước. Đen tuyền, bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một ít cùng loại nước bùn đồ vật, ở mặt nước dưới đánh toàn, tản mát ra một cổ âm chiều khí vị. Những người khác nghi hoặc nói chuyện thanh từ bên cạnh truyền đến. Kỳ quái, rõ ràng không có vòi nước là mở ra, vì cái gì trên mặt đất thủy nhiều như vậy? Không rõ ràng lắm à, đúng lúc này, thủy trong phòng truyền đến hai tiếng quỷ dị. Lộc cộc, không vang, nhưng kỳ quái chính là, trước mặt mấy người lại đều giống như không có nghe được giống nhau, như cũ đứng ở tại chỗ. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, cất bước đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thanh âm, hắn đi vào dựa cửa sổ trong đó một cái hồ nước trước. Ôn Giản Ngôn một tay đỡ ao bên cạnh, thăm dò hướng về hồ nước nội nhìn lại. Hồ nước nội cái gì đều không có, nhưng là... ao nhất cái đáy lại phúc một tầng hơi mỏng nước bẩn, cùng hắn lúc trước trên mặt đất nhìn đến giống nhau. Xem cái dạng này, này hẳn là chính là trên mặt đất thủy lý do. Nhưng là trừ cái này ra, cũng không có gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Ôn Giản Ngôn thoáng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi nửa người trên. Bởi vì khẩn trương, hắn đầu ngón tay thoáng ra hãn, ở lạnh băng bên cạnh cái ao duyên để lại tròn tròn dấu tay. Chờ một chút. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn nhìn chung quanh một vòng, cái này hồ nước là, dựa cửa sổ phía bên phải cái thứ hai, Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm chính mình khắc ở bên cạnh cái ao duyên dấu tay, cảm thấy chính mình trên sống lưng chợt ra một tầng mồ hôi nóng. Hắn lưu lại dấu tay vị trí, cùng lúc trước ở Dũng Cảm Lý Sát điện ảnh bên trong, bên cạnh cái ao duyên huyết dấu tay vị trí giống nhau như đúc. Mà ở lưu lại dấu tay không lâu, điện ảnh bên trong Lý Sát liền dùng ngón tay ngạnh xinh xinh mà khấu hạ chính mình trong mắt, sau đó đem chính mình cái bụng rót đầy thủy, hình dung đáng sợ mà chết thảm ở nơi này, cách chương.